Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Park Jong-su há hốc miệng vì ngạc nhiên. Dù chứng kiến tận mắt nhưng mãi một lúc sau, anh ta mới hiểu được những gì vừa xảy ra. Làm sao nó có thể giết Atlix chỉ trong một đòn như vậy? Móc lửng, giữa vô số quái vật cấp trùm, Atlix vẫn rất nổi tiếng. Bởi một lý do đặc biệt, hội Hoang Riong, một bang hội hùng mạnh ở Trung Quốc, đã bị một Atlix phá hủy hoàn toàn. Điều đó không hề khó hiểu. Atlix có thể triệu tập và điều khiển hàng tá hiệp sĩ tử thần Deadnai theo ý muốn. Đó vốn là một loại ma thú undead mạnh đến nỗi, dù nhiều thợ săn hạng A cùng hợp tác cũng chưa chắc đàn áp được nó. Con quái vật cấp trùm này không có bất kỳ vệ sĩ nào, không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ tình huống. Chỉ một chút khinh địch và chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với thất bại. Cuối cùng, hội Hoang Riong đã thất bại trong việc đóng cổng và gây ra một vụ hầm ngục bùng nổ. Mặc dù thợ săn cấp quốc gia của Trung Quốc Liu Chang đã đến kịp thời để ngăn chặn thảm họa. Thế nhưng vụ việc đó đã khiến Atlix trở nên khét tiếng trong số các thợ săn. Vậy mà, con kiến quái vật đó đã giết Atlix chỉ với một đòn duy nhất. Đây là một kỳ tích gây sốc. Park Jong-su không phải là người duy nhất bị sốc. Jung Yun-tae, người đứng cạnh anh, cũng không thể ngậm miệng được. Ôi chúa ơi, anh quay sang hỏi Park Jong-su như thể anh không tin vào mắt mình. Đó không phải là một Atlix sao, thưa sếp? Đúng nó đấy, giống như cái con đã ra khỏi cổng trong thảm kịch hội Hoang Riong. Con kiến vừa nãy hạ gục Atlix dễ dàng như vậy. Jung Yun-tae đứng sững sờ và kinh ngạc. Những thợ săn khác đã rất ngạc nhiên khi họ tình cờ nghe thấy Park Jong-su và Jung Yun-tae nói chuyện. Atlix, đó là một Atlix, với một đòn duy nhất. Wow, toàn đội hiệp sĩ đang ngưỡng mộ triệu hồi của Jinu, người đã xử lý chùm của ngục tối hạng A trong nháy mắt. Ngay cả trị liệu sư tài năng, Cheong Irim, người đang cố gắng ngăn chặn quái thú ma thuật bất tử cũng trở nên tò mò về những gì xảy ra đằng sau cô. Gì vậy, chuyện gì đang xảy ra? Nhưng, sự tò mò của cô không kéo dài được lâu. Một điều tuyệt vời nữa bắt đầu xảy ra trước mắt cô. Những quái thú undead đang bị chặn bởi Holy Un, ngay lập tức khựng lại và ngã xuống như một con búp bê bị hỏng. Thát, và chúng đã không đứng dậy nữa. Này sếp A.E., Cheong Irim giật mình quay lại. Park Jong-su gật đầu, là do sức mạnh của Atlix đã điều khiển các xác sống. Khi nhìn thấy đám ma thú tàn lụi dần, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm thấy như mình gần như không thở được. Phù, đằng sau Park Jong-su, người thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của các thợ săn khác cũng không thể che giấu niềm vui. Thật tuyệt vời khi mọi người đều có thể thoát khỏi ngục tối một cách an toàn. Cảm ơn sếp, có gì đâu, đám kiến kia đã làm tất cả công việc khó khăn rồi. Park Jong-su hất hàm, và Jung Yun-tae quay lại. Các triệu tập đứng yên và nhìn họ như thể đang hỏi chúng ta sẽ về kiểu gì bây giờ. Họ có vẻ hơi dễ thương, đứng đó như thế, Jung Yun-tae nghĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc mà một trong những con kiến chán nản, nó bất ngờ gầm lên. Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii